Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, 079 khắp nơi chiến đấu. Usopp mỉm cười, hướng Thiên Long Nhân đi tới. Bên cạnh đeo mặt nạ CP0 đã thuộc về tùy thời ra tay trạng thái. Nếu không phải bọn họ nói cho ta biết, người rất sớm trước liền rời đi cái kia đáng ghét nhóc mũ rơm. Chấm ngoặc kép, ta nhưng là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thánh Salos treo buồn nôn nước mũi. Tự mình nói, đối với gần đến sự tình, không có chút nào phòng bị. Soru trong nháy mắt, Thánh Salos liền thấy trước còn tại nơi xa xa Usopp khuôn mặt. Đã cùng hắn dán đến gần vô cùng. Ngay tại Thánh Salos chuẩn bị khiển trách thời điểm, trên cổ một cổ lực lượng khổng lồ truyền tới. Trong lúc nhất thời, CP không cùng Usopp băng hải tặc trong nháy mắt rằng co. Rất nhiều một lời không hợp tự ra tay ý. Usopp mắt góc cũng thấy dùng súng lục đối với mình Aileen. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Ghé Pâu Tốc Nhân, Thánh Salos chỉ cảm giác mình thân thể tựa hồ đã không thuộc về mình thân thể. Cảm giác phi thường trầm trọng, giống như là bị thứ gì ngăn chặn một dạng, hơn nữa còn là chợt cao chợt thấp, chợt trước chợt sau cảm giác, loại cảm giác đó thật sự là rất khó khăn chịu. Phanh Usopp buông ra Thánh Salos cổ, tiện tay vứt trên đất, hết thảy các thứ này đều phát sinh ở vô cùng trong thời gian ngắn. Tốc độ người là Usopp tại ghé Pâu trên căn bản khai phát ra tới diễn sinh chiêu thức. Tốc độ có tăng lên cực lớn. Nôn nôn nôn khinh miệt nhìn nằm trên đất không ngừng nôn mửa Thiên Long Nhân. Usopp không có tiếp tục động tác khác. Hướng như ngươi vậy ra hòa. Trong nháy mắt, ta có thể giết chết hơn 100 người. Đừng quá trong mắt không người. Chấm ngoặc kép, nói xong, căn bản không ống CP không trong ánh mắt căm phẫn. Usopp từ trong đám người ổn định hướng thuyền viên phương hướng đi tới. Một chút không có đem chung quanh những thứ kia nhìn rất nguy hiểm ra hỏa coi vào đâu. Trong đáy lòng, Usopp thậm chí có nhiều chút mong đợi. Những người này ra tay với chính mình. Bởi như vậy, đáng tiếc, bọn họ để cho Usopp thất vọng. Hoặc có lẽ là, bọn họ thứ một mục tiêu vốn cũng không phải là Usopp. Mà là băng hải tặc mũ rơm. Thánh Salos lúc ban đầu mục đích cũng là lắp phi. Còn như Usopp nơi này. Nếu là bởi vì hắn loạn nhập. Có lẽ ngay cả như vậy sự tình đều tạm thời sẽ không phát sinh. Thuyền trưởng, chúng ta lần này làm sao bây giờ? Độ màng được chứ? Chấm ngoặc kép. Mới vừa rồi Rayleigh gọi điện thoại tới chúng. Đã độ tốt màng. Bất quá Rayleigh đối với chúng ta đưa ra một cái yêu cầu nhỏ. Chấm ngoặc kép. Nói cái gì? Giúp mũ rơm một nhóm rời đi nơi này. Chấm ngoặc kép, thích, cái kia lão gia hỏa thật đúng là sẽ sai xử người. Nói xong, Usopp từ chối cho ý kiến tiếp tục ngồi ở trên ghế. Hoàn toàn không có cần hành động ý tứ. Hiện tại hắn tâm trạng khác. Đừng, Aileen đánh loạn quá nhiều. Tới ở trong chiến đấu tâm, Usopp coi như không cần Haki quan sát, cũng có thể cảm nhận được. Nơi đó tiếng vang mãnh liệt, nơi đó thỉnh thoảng sẽ rơi xuống một cái to lớn thiên thạch. Ào ào ào hô, đại thúc, người tốt cường a. Chấm ngoặc kép, đó là tự nhiên, lão phu nhưng là hải quân đại tướng. Chấm ngoặc kép, đại tướng, lắp phi chiến đấu đồng thời, còn có thể cùng đối thủ nói chuyện phiếm. Một mặt là bởi vì đối thủ là một người mù, lắp phi trên căn bản rất khó lấy ra thực lực mạnh nhất. Lắp phi cách đó không xa. Zoro đang cùng một cái hải quân chiến đấu. Nhìn Zoro hoàn toàn thuộc về thượng phong dáng vẻ. Đương nhiên, Zoro đối thủ cũng là một cái dùng đao hải quân. Sanji cũng tại nơi xa xa địa phương. Tình huống của hắn cũng có chút không được. Bốn cái sử dụng Gepo hải quân chính tại công kích hắn. Nhìn hải quân cũng tồn tiêu diệt từng bộ phận ý tưởng. Còn như bản bộ tinh anh hải binh. Đã toàn bộ ngăn ở bên bờ biển. Hiện tại đang cùng còn thừa lại mũ rơm một nhóm chiến đấu. Momomaru cũng chạy tới Thousand Sunny cập bến bờ biển. Nơi đó mặc dù đã có một cái trung tướng tồn tại, nhưng là Fujitora vẫn là đem hắn phái đi nơi đó. 46 Gia chỉ còn lại mấy người. Chia ra làm mũ rơm Luffy, Thợ săn hải tặc Zoro, chân đen Sanji, đại tướng Fujitora, trung tướng 2 người, thiếu tướng 4 người, mà làm CP không? Đang hướng về nơi này chạy tới trên đường. Usopp mang theo Levi cùng Tago, để cho Bellamy cùng còn lại thuyền viên đợi ở trên thuyền. Một mặt Usopp hiện tại đang vô cùng khó chịu, cần chiến đấu tới phát tiết một chút. Một mặt cũng là vì thuận tiện hoàn thành relay cầu. Đi tới nửa đường, Usopp lại bỗng nhiên đem Levi kiếm về trên thuyền. Levi thực lực bây giờ là có, nhưng là đối mặt cấp tướng hải quân thời điểm, phỏng chừng cũng có chút khó khăn. Thậm chí nếu là một cái trung tướng nói, phỏng chừng Levi ngay cả cơ bản phòng ngự đều làm không được đến. Mà còn cái này một lần Usopp là chuẩn bị đánh xong liền đi. Không có tốt đi đường thủ đoạn nói. Rất dễ dàng lạc đội bị địch nhân bao vây. Nhắc tới hải quân lục thức, Usopp là toàn bộ xem qua. Mặc dù trong đó mấy chiêu Usopp hoàn toàn không có hứng thú gì. Cho nên, Usopp cũng là cho vài tên trọng yếu thuyền viên tu tập qua. Levi nhìn hình như hoàn toàn không có thiên phú dáng vẻ. Thực lực của hắn quá nhiều đều là dựa vào năng lực mới có thể phát huy đi ra. Bản thân cơ sở sức chiến đấu hay là quá bạc nhược. Còn như Aileen, nghĩ đến nàng Usopp lại là một trận cô đơn. Sau đó như vậy chiêu thức, Usopp cũng cho Bellamy cùng Tago. Bellamy bản thân liền là lò xo quả thực năng lực giả. Mà còn đã bước đầu nắm giữ Haki vũ trang. Đối với lục thức hứng thú không lớn. Chẳng qua là lấy đi trong đó liên quan tới Gepo bộ phận. Nói là dùng để tham khảo khai phá năng lực. Ngược lại Tago, đối với lục thức hoàn toàn yêu thích không buông tay. Theo Tago tự mình nói, hắn đối với, đúng, Vufi Di Akma quả thực bản thân liền ưa thích không rời. Hiện tại lục thức đối với Tago mà nói, hoàn toàn có thể bù đắp loại tiếc nuối này. Dù sao có thể bay Di Akma quả thực thật sự là không nhiều. Để cho Usopp không nói gì là, Tago bản thân đã có Haki vũ trang, nhưng là vẫn đang ý nghĩ cách tu luyện Tekkai. Usopp nói thế nào đều vô dụng, mặc dù trong đó chừng mấy thức Tago cũng không có nắm giữ. Nhưng là Gepo đã có thể sử dụng, đến lúc đó dùng để chạy trốn hẳn là không có vấn đề gì. Là tiết kiệm thể lực, Usopp cùng Tago hai người đi bộ đi. Đầu tiên phải giải quyết chính là thuyền hải tặc phụ cận hải quân. Chỉ có như vậy, Luffy bọn họ mới có thể chạy trốn. Dù sao Thousand Sunny đã thật sớm độ tốt màng. Chấm ngoặc kép, Usopp mục tiêu ngay tại lúc này có chút tràn ngập nguy cơ Thousand Sunny. 43 Zia, siêu. Chật vật A, Luffy đây. Đến nhanh lên khởi hành A. Chấm ngoặc kép, Franky vỡ ra mấy cái hải quân. Có chút chật vật hắn. Hay là ở tiếp tục phô trương lấy. Lôi vân thời tiết, ào ào ào hô, Nami đã thở hồng hộc, nhìn một chút hiện tại trên sân một chút tư thế. Bởi vì có hải quân quân hạm công kích, vì bảo vệ Thousand Sunny, bọn họ không thể không tại Thousand Sunny trên chiến đấu. Mặc dù ly khai Thousand Sunny chiến đấu mới là bảo vệ nó lựa chọn tốt nhất. Trừ Nami cùng Franky ở ngoài, Robin đang chống đỡ khắp nơi tới bắn pháo. Nhìn sắp lực bất tòng tâm, Brook cùng Chopper đang cùng một cái hải quân chiến đấu. Đơn độc chiến đấu, nhìn đã có nhiều chút rơi vào hạ phong. Hải quân trong cũng không thiếu hảo thủ, để cho trên thuyền mọi người có chút mệt nhọc đối phó. Trừ cái đó ra, còn có cuồn cuộn không dứt hải binh. Nhất đao lưu, cư hợp, sư tử thơ ca tụng, dập đầu thức, quạt gió xoay tròn ngày. Hai âm thanh xuất hiện. Zoro, đây chẳng phải là Zoro chiêu thức sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.